Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, vũ kỹ này ta còn thực sự sẽ không? Tần Kiêu không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là đi theo Triệu Buồm tiến đến nhà kho, đem ngọc thạch tồn vào quân đoàn nội bộ nhà kho ở trong. Những ngọc thạch này tại Tần Kiêu đem trên tình báo báo cho Lục Dương thời điểm, liền đã không về hắn, thuộc về đoàn đội quân công, chỉ là hắn chiếm cứ đầu to mà thôi. Nhưng là trước đó Tần Kiêu lấy được ngọc thạch nhưng không có video ghi lại trong danh sách. Hắn muốn đổi quân công cũng được, lưu lại chính mình bán cũng được, tùy tỉ chỗ hắn lý. Lúc này, Tần Kiêu đem đồ vật từng loại lấy ra. Phụ trách nhà kho ghi chép nhỏ binh sĩ nhìn thấy số lượng khổng lồ như vậy ngọc thạch, đã mắt choáng váng. Chúng ta đội tiên phong phát tài sao? Những vật này các ngươi đến cùng làm sao cầm tới hay sao? Binh sĩ kích động nói. Sau đó lại nói, Triệu chỉ đạo viên, chúng ta có thể dùng quân công trao đổi sao? Ngọc thạch thứ này chảy ra số lượng quá ít, trên cơ bản đều là thực lực cường đại người mới có cơ hội thu hoạch được. Một khối cũng bán ra giá trên trời. Hiện tại đại lượng xuất hiện, không biết bọn hắn có cơ hội hay không trao đổi một khối. Ha ha, đừng có gấp, đoàn trưởng còn cần báo cáo tin tức, sau đó lại làm quyết định. Bất quá chúng ta đội tiên phong nhất định sẽ lưu lại một phê đấy. Triệu Buồm cũng hết sức cao hứng, giúp đỡ vận chuyển sửa sang lại binh sĩ, từng cái mặt mày hớn hở. Triệu chỉ đạo viên, vậy ta đi trước. Tần Kiêu chuyển xong đồ vật, đánh lấy hà hơi nói ra. Tốt tốt tốt, Tần huấn luyện viên nghỉ ngơi thật tốt. Tốt, người cũng đừng quá bận rộn, không nóng nảy một ngày này hai ngày đấy. Ha ha, ta đây không phải cao hứng sao? Hai người lại lẫn nhau nói hai câu, lúc này mới tách ra. Không có tiến vào không gian trùng điệp binh sĩ, tự nhiên là không biết Tần Kiêu đấy, còn buồn bực. Triệu chỉ đạo viên, đó là ai a? Làm sao chưa thấy qua? Còn giống như là quân hàm đại tá, so đoàn trưởng còn cao, làm sao thực lực kém như vậy? Người binh sĩ này trông coi nhà kho trọng địa, thực lực cũng ở đây cao cấp võ giả, tự nhiên có thể cảm nhận được Tần Kiêu thực lực. Triệu Buồm đối Tần Kiêu khách khí, thực sự để hắn không hiểu. Hắn là chúng ta mới tới huấn luyện viên, lần này may mắn mà có đối phương, với lại thực lực của hắn rất mạnh. Người dạng này đấy, hắn một cái có thể đánh lên vạn đi. Triệu Buồm nhớ tới Tần Kiêu thần hành bách bộ, cũng là bội phục không thôi. Làm sao có thể? Triệu chỉ đạo viên, ngươi coi như tổn hại ta cũng không cần dạng này a. Ta đây thế nhưng là ăn ngay nói thật, về sau ngươi sẽ biết. Binh sĩ kia lơ đễnh, lại đối Tần Kiêu dâng lên bất mãn. Đối với tiến nhập không gian trùng điệp binh sĩ mà nói, bọn hắn đã qua 3 ngày 2 đêm, mà đối với người bên ngoài mà nói, chỉ là ngắn ngủi 3-4 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Về sau đi ăn cơm người, tự nhiên cũng không biết Tần Kiêu tồn tại. Với lại, bởi vì mọi người chú ý tất cả đều là ngọc thạch sự tình, ngược lại không có người nói lên Tần Kiêu một người diệt hủy diệt quân đoàn sự tình. Tần Kiêu đến đội tiên phong ngày đầu tiên, cứ như vậy tại mọi người coi nhẹ phía dưới đi qua. Mặc dù có 1/3 người đã thấy được sự cường đại của hắn, ngày thứ hai Tần Kiêu lên một cái thật sớm, vốn chỉ muốn rèn luyện một chút, kết quả đội tiên phong lại phát ra tập hợp tiếng chuông. Tần Kiêu trên máy truyền tin cũng xuất hiện quân đoàn hành trình biểu. Sáng sớm 5 giờ, lại là quân đoàn võ kỹ thống nhất thời gian huấn luyện. Tần Kiêu vội vàng mặc vào quần áo, đi hướng trên bãi tập, tiếp cận tháng 11. Thời gian này sắc trời còn không có sáng, thậm chí trong không khí lộ ra một cái ý lạnh. Nhưng là trên quảng trường đèn pha đem chung quanh chiếu lên giống như ban ngày. Đội tiên phong hơn 1.000 người đã nhanh nhanh tập hợp ở cùng nhau. Lục Dương đứng tại phía trước nhất, những sĩ quan khác đứng ở bên cạnh, nhìn xem đội ngũ sắp xếp. Thế là lúc này, người thừa ra, lộ ra như vậy dễ thấy. Cái này đương nhiên chính là Tần Kiêu. Tần huấn luyện viên tới thật đúng lúc. Lục Dương chào hỏi một cái Tần Kiêu. Tần Kiêu đi tới. Hiện tại, ta cho mọi người chính thức giới thiệu một chút. Nắm giữ nhiều môn võ kỹ tông sư cảnh Tần Đại Sư. Tần Kiêu, hắn sẽ thành đội tiên phong huấn luyện viên mới. Mọi người cùng nhau vỗ tay hoan nghênh. Đội tiên phong đội ngũ bắt đầu vỗ tay. Chỉ là cái này tiếng vỗ tay hiện ra rõ ràng so sánh. Trong đó 2/3 người để lộ ra qua loa đấy. Hoàn thành nhiệm vụ thưa thớt vỗ tay. Mà còn lại 300 người thì tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến khó có thể tưởng tượng. Lần này, đến ngay những người khác ánh mắt đều nghi ngờ nhìn sang. Không rõ những người này làm sao kích động như vậy. Tần Kiêu nhìn đến đây, chỉ cảm thấy buồn cười. Xem ra buổi trưa, còn muốn đem linh quả phát ra ngoài. Hối lộ một cái những người này đâu. Tốt, để Tần huấn luyện viên dẫn đầu chúng ta. Huấn luyện một chút kỹ xảo cận chiến đi. Tần Kiêu nhíu mày, sau đó hỏi, các ngươi bình thường đều huấn luyện cái gì? Lục Dương cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Kiêu, nói ra, trung cấp quân thể quyền a, ta đây thật đúng là không học qua. Tần Kiêu ăn ngay nói thật. Lục Dương lập tức im lặng. Đứng tại Lục Dương người bên cạnh, tất cả đều là đội tiên phong tầng quản lý. Một phần trong đó hôm qua cần dẫn đội, tự nhiên không có cùng Lục Dương cùng nhau ăn cơm, cũng không có kinh lịch không gian trùng điệp, không biết Tần Kiêu lai lịch cùng thực lực. Nghe được Tần Kiêu, lại nín cười, không phải đâu, đây là cái nào tới công tử ca, cái gì cũng sẽ không liền đảm nhiệm huấn luyện viên, đến mạ vàng a, không thấy Lục đoàn trưởng làm khó hắn đó sao, hừ. Lúc nào chúng ta đội tiên phong cũng có dạng này tập tục rồi. Ai an bài tới, các ngươi không biết hắn. Đây không phải tướng quân con rể sao? Kiểu nói này, những người khác nhìn về phía Tần Kiêu ánh mắt. Càng thêm không đúng, Lục Dương cũng nghe đã đến những người khác đánh giá. Lúng túng, nếu là tại ngày hôm qua lời nói, Lục Dương thật đúng là muốn làm khó một cái Tần Kiêu rồi. Nhưng là một trận không gian trùng điệp để Lục Dương thu hoạch to lớn. Lúc này làm sao có thể hố công thần đâu. Thế là Lục Dương vội vàng cứu chàng. Không có việc gì, ngươi vừa tới, cũng không cần phải lập tức triển khai làm việc. Trước đi theo chúng ta cùng một chỗ luyện tập đi. Lục Dương nói xong, lập tức hô ra miệng hào, để đội ngũ tản ra. Sau đó đứng ở phía trước nhất. Cái khác sĩ quan đứng ở Lục Dương đằng sau. Tần Kiêu liền lựa chọn một cái nhất sang bên vị trí đứng đấy. Nhìn xem những người này diễn luyện võ kỹ. Uống, ha, uống. Đám người một bên đánh quyền, một bên phát ra hành cáp thanh âm, tràn đầy khí thế. Tần Kiêu thầm nghĩ, những người này cũng không sợ đem dị thú đưa tới. Một lần quyền đánh xong, đã qua 15 phút. Không thể không nói, trung cấp quân thể quyền xem như võ kỹ ở trong hết sức phức tạp tồn tại. Đinh, kiểm chắc đến mới võ học, trung cấp quân thể quyền, phải chăng phục chế, phục chế. Tần Kiêu đem võ kỹ phục chế xuống tới, mà lúc này, Lục Dương bọn người lại bắt đầu đánh lần thứ hai. Tần Kiêu cũng đi theo Lục Dương đám người bộ pháp, bắt đầu luyện trung cấp quân thể quyền. Một chiêu phát ra, khí thế như hồng, giống như đại quân áp cảnh, thế không thể đỡ, tông sư cảnh trung cấp quân thể quyền, bày ra, sau lưng Tần Kiêu đứng đấy binh sĩ, là hôm qua không có tiến vào không gian trùng điệp một bộ phận. Nguyên bản đối với đứng tại chỗ cái gì cũng không làm Tần Kiêu, biểu thị khinh miệt, lúc này lại chỉ lo nhìn về phía Tần Kiêu. Ngay cả quyền đều đánh nhầm. Cái này gọi là sẽ không trung cấp quân thể quyền. Ngươi đang ở đây đùa ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,